Cô vợ đánh cháo, chương 1326, góc truyện audio.com. Một người có cách ăn mặc và vẻ ngoài thoạt nhìn đều rất giống với nữ sinh. Suy nghĩ kỹ một chút, làm sao cô ấy và Hàn Thanh có thể đứng chung một chỗ? Tại sao Hàn Thanh lại thích cô ấy chú? Hai cánh tay đang rũ xuống của Hứa Yến Uyển chậm rãi nắm chặt. Buông ra, rồi lại nắm chặt. Vừa buông ra, sau đó lại nắm thật chặt, cuối cùng không buông lỏng nữa. Khi cô ta biết Hàn Thanh có bạn gái, cô ta đã nghĩ tới việc buông bỏ. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy Hàn Thanh thì tình cảm cất giấu ở trong lòng nhiều năm lại bùng cháy trở lại. Dày đặc và nồng cháy, hoàn toàn lấn át ý định buông bỏ nhỏ bé kia. Hừng hực đốt lên một lần nữa. Thực ra, ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ bị dập tắt, mà nó được cô ta giấu nhẹm đi mà thôi. Không phải là cô ta không có dây dưa. Cô ta là cô chủ của nhà họ Hứa. Cho dù nhà họ Hứa đã phá sản, cô ta vẫn là cô chủ của nhà họ Hứa. Vẫn là một Hứa Yến Uyển ưu tú, dịu dàng, tri thức, thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đều nghiêm chỉnh. Tại sao cô ta có thể nhớ thương bạn trai của người khác được chứ? Thế nhưng, rõ ràng là cô ta thích anh ta trước. Rõ ràng là cô ta biết anh ta trước. Rõ ràng, từ nhỏ đến lớn cô ta đều thích Hàn Thanh. Rõ ràng cô ta chỉ rời đi một đoạn thời gian. Bên người của anh ta lại có người khác. Nếu như cô ta cũng đủ lý trí, việc duy nhất phải làm bây giờ là đừng nhớ thương quá khứ. Sau đó chăm chỉ vực dậy nhà họ Hứa. Thế nhưng, cô ta không cam lòng. Rõ ràng cô bé trước mắt rất bình thường. Cho dù cô ta có xuống sắc cũng không kém cô ấy. Tại sao Hàn Thanh có thể thích một cô gái như thế? Anh ta lại có thể thích một nữ sinh như vậy? Vì sao bản thân cô ta lại không thể? Đầu óc của Hứa Yến Uyển đã hỏng. Kẻ thù ác liên tục xé nát ranh giới chuẩn mực đạo đức của cô ta. Chấm, đinh, một âm thanh trong trẻo vang lên. Dường như là một âm thanh trong sáng. Đánh Hứa Yến Uyển tỉnh lại. Cô ta chợt phục hồi lại tinh thần. Thấy cô gái trước mặt quay đầu. Tỏ vẻ thân thiện mà nhắc nhở cô ta. Chấm, tầng của cô đến rồi kìa. Chẳng biết tại sao mà Hứa Yến Uyển chỉ cảm thấy bước chân không vững. Dáng vẻ của Tiểu Nhan lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt. Làm cho cô ta nhìn không rõ. Chấm, là thiện, hay là ác, cô ta phải lựa chọn như thế nào đây? Hứa Yến Uyển đi về phía trước với bao thăng trầm. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Cô ta nghe thấy tiếng kêu lo lắng của cô gái. Này, cô không sao chứ? Này, thế nhưng trong thế giới của Hứa Yến Uyển chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Khi Hứa Yến Uyển ngã xuống, Tiểu Nhan đưa tay ra để đỡ cô ta theo bản năng. Thân thể mềm mại của Hứa Yến Uyển ngã về phía cô ta. Chiều cao của hai người xấp xỉ nhau. Nhưng dù cô ấy dốc toàn bộ sức lực vào người Hứa Yến Uyển như thế này, cô ấy vẫn có chút choáng ngợp. Hơn nữa tay kia còn cầm theo một bình nước giữ nhiệt nên cũng rất bất tiện. Cô ấy chỉ có thể nhanh chóng đặt bình nước giữ nhiệt xuống và giữ Hứa Yến Uyển bằng cả hai tay. Cô có khỏe không? Tiểu Nhan kêu cô ta vài tiếng. Nhưng không thấy trả lời. Sắc mặt của Hứa Yến Uyển ngã vào trong ngực của cô ấy. Ý thức của cô ta lơ lửng lên xuống. Chỉ có một giọng nữ gọi cô ta từ rất xa. Rất xa, nhưng cô ta lại không có nào để trả lời được. Bệnh viện khi Hứa Yến Uyển tỉnh lại, hơi thở nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Lúc này cô ta mới bàng hoàng mở mắt ra. Cô ta đã quá quen với cái mùi này. Cô ta ở cùng ba của mình trong bệnh viện đã lâu nên cô ta rất quen thuộc với mùi nước khử trùng. Khi cô ta mở mắt ra, quả nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt là căn phòng trắng xóa như tuyết. Quả nhiên cô ta đang ở bệnh viện. Chỉ là, trước đó có chuyện gì đã xảy ra? Cô đã tỉnh rồi à? Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào ở bên giường vang lên.